Giới thần, chương 763, ngũ hành nghịch chuyển, góc truyện audio.com tay thiên vẫn không hề dừng lại, thổ nguyên sa vừa thành thiên lại tiếp tục khắc tương sinh kim phù. Kim nguyên sa vẫn tương tự giống hệt hai đại nguyên phù khác vận hành với cơ chế, vô chung sinh hữu. Nhận lấy thổ nguyên lực không tinh khiết dung luyện thành kim lực chi tinh. Kim phù hoàn thành thiên lại tiếp tục khắc tương sinh thủy phù, sau đó khắc tương sinh mộc phù. Khi mộc phù vừa thành liền nối ngoặc hoàn mỹ với hỏa nguyên sa hình thành một tòa đại trận có hình tròn nối liền từ hỏa, thổ, kim, thủy, mộc, hỏa, mộc lực sinh ra nối trở về hỏa hình thành một vòng tuần hoàn nối liền không dứt, năng lượng luân chuyển liền mạch không tiết, không hư hao, tất cả đều được bảo tồn đến hoàn mỹ. Lúc này hỏa nguyên sa hấp thu khủng bố hỏa lực từ địa hỏa cung cấp. Ngũ hành trận, lúc này hỏa nguyên lực trở thành nhiên liệu nhưng mỗi một tia hỏa lực đều vĩnh cửu được bảo tồn lại. Hỏa năng trong trận cứ như vậy mà không ngừng lớn lên, nó hấp được bao nhiêu hỏa năng liền lớn mạnh lên bấy nhiêu, lúc thiên vừa khắc xong, hắn chỉ nghỉ mệt một chút thôi, trận này đã mạnh mẽ hơn trước gấp rưỡi, tốc độ phát triển thật là không thể tin nổi. Năm viên ngũ hành tinh hoa bên trong cũng lớn từ hạt mè sang hạt đậu nành. Đây, đây, cái này, Trình Công Hà đã hoàn toàn mất đi năng lực phát ngôn. Đây, bằng cách này, không phải nói nguyên tòa hỏa mạch của ta sẽ vĩnh cửu được bảo tồn đi sao? Miêu Hoành quá rung động, không sai, bằng cách này thì dù là bất kỳ vật gì cũng sẽ vĩnh cửu được bảo tồn, thậm chí có thể thôn phệ hết những hỏa mạch nhỏ vô dụng thành một cái cự mạch. Không sai, như vậy, không những có thể thu lại hỏa mạch mà cả băng mạch, thổ mạch, kim mạch, bất kỳ nguồn năng lượng nào cũng có thể thu. Lão đần, ngươi biết gì, cái quan trọng của phù văn này không phải là chỉ để thu hỏa mạch mà là để kết tinh năng lượng, ngươi xem hỏa năng ở tâm hỏa phù kia đi. Nhiệt độ của nó thật là khủng bố a hát. Hỏa lực không tiết tất cả đều gom lại một điểm, tinh hoa không tiết. Với nhiệt độ này chớ nói là tinh sắt, cho dù là âm dương hỗn nguyên kim thậm chí cực hạn tinh tiết cũng có thể nung chảy chứ chẳng chơi. A hát, vừa nói xong Miêu Hoành đã bị loại suy nghĩ bất ngờ này đánh thành ngu ngốc. Lão ta ngơ ngác đưa cặp mắt to như chuông đồng nhìn lại chỗ của thiên, sau đó trong đầu lão oanh. Một tiếng liền bị chấn cho rung động, ở đó thiên lấy ra ba cái lô đỉnh vừa lấy được từ chỗ mấy tên huyền gia. Bách kiếp lô thiên. Tiếp lộ âm dương linh lô, ba cái lô đỉnh này vừa bị thiên lôi ra liền nhét đầy gian phòng chật hẹp này. Tay hắn vẫy một cái liền kéo hỏa nguyên sa trận tâm lại, sau đó tay phải vứt luôn cây bách tiếp lô vào trong. Tinh thần lực lập tức thả ra mang theo ý chí mạnh mẽ trực tiếp nhập vào 12 ấn điểm trên, khống hỏa phù. Tinh thần lực vừa nhập vào phù liền khiến nguyên tòa nguyên sa trận này như sống lại, linh động như có hồn. A hát, khống hỏa trận này, thật là đặc biệt. Khống hỏa, a hát thì ra là vậy, thì ra là vậy, Trình Công Hà giống như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên. Thì ra khống hỏa phù là như vậy, bằng cách này không những sẽ làm giảm áp lực với tinh thần lực xuống chỉ còn 12 điểm, như vậy thì dù chỉ là một học đồ cũng có thể luyện khí a hát. Chỉ dùng 12 tia tinh thần lực mà có thể khống trận linh động đến như vậy thật. Không thể tin được, ở bên trong trận thiên chỉ dùng hỏa tinh và đơn giản thủ pháp liền dễ dàng nung chảy nguyên khối bách kiếp lô thành nước thép, sau đó, khống kim phù. Được thiên trưởng quản liền dễ dàng phân tách dòng nước thép này ra thành 37 loại tinh kim, cả quá trình không tưởng này dưới bàn tay của thiên lại được thực hiện một cách dễ như ăn cháo. Biến, giọng thiên bất chợt hét lên, sau đó chỉ thấy ngũ hành nguyên sa trận từ tình trạng mềm mại ôn hòa liền giống như phát điên. Hỏa lực vốn đang chuyển tiếp sang thổ phù liền chuyển ngược lại bắt đầu trào sang mộc trận. Ngay tức thì, một loại lực lượng nghịch chuyển đáng sợ liền nổ tung, một loại ý chí đáng sợ dâng trào, vạn vật giống như vỡ vụn, một loại ý chí hủy diệt sinh ra lấp đầy cả gian phòng. Loại ý chí này tràn tới ngay cả Tam lão đang nấp mình trong lĩnh vực. Cũng cấp tốc cảm thấy tức ngực khó thở, cân mạch muốn bị phá nát, lĩnh vực mạnh mẽ cũng bị dày vò móp méo. Hỏa lực vừa chuyển, mộc lực cũng nghịch chuyển sang thủy lực nghịch chuyển sang kim phù, kim về thổ về hỏa. Két, két, két, két, một loại lực lượng như hủy thiên diệt địa phả ra, không gian muốn vỡ nát, âm thanh rợn người liền phát ra. Một loại ý chí tan nát thương khung, vỡ vụn đại địa, chu tiên diệt Phật, quỷ thần khóc thét dâng lên. Hự, cách đó 300 mét nhóm người Tuyết Thiếu và mấy anh em huyền gia vừa cảm nhận được loại ý chí này liền không chịu nổi hộc một ngụm máu, lòng ngực như bị búa tạ nện vào, linh hồn như muốn tươi sống bị xé rách ra khỏi thân thể, khó chịu không thể tả. Cách đó cả chục dặm, vô số đệ tử cảm thấy loại nghịch phản hủy diệt ý chí này cũng dồn dập hét lên, hộc máu. Suốt một vùng nhất thời liền như quần ma loạn vũ, ngay tức thì các vị đại lão các phong cũng đều đổ mắt về phía luyện khí các. Đây, đây là cái gì, thật là đáng sợ a hát, quá khủng khiếp, chỉ một đạo ý chí nhàn nhạt lại có thể đáng sợ như vậy. A hát, cơ thể ta không chịu nổi, thật khó chịu. Tránh ra ta, học. Tại phòng Miêu Hoành, loại ý chí đáng sợ này vừa sinh ra liền tán đi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong một giây này đây thật sự là một thời gian ngắn ngủi nhưng ở trong đầu mọi người lại giống như hàng vạn năm bể dâu. Dù cho loại ý chí này sớm đã tán đi từ lâu nhưng dư âm của nó lại mãi không tan trong tâm linh họ. Giật mình tỉnh lại từ sợ hãi, Tam lão bất ngờ ngơ ngác ai nấy đều vuốt ngực sau đó đưa cặp mắt còn chưa tan hết sợ hãi ra nhìn về phía thiên. Nhưng mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn tim họ liền rung lên, biểu tình giống như nhìn thấy quỷ. Ở đó, ngũ hành nguyên trận đã trở lại như cũ, dịu dàng mà sâu lắng. Điểm đáng sợ đó là ở trên trận không ngờ lại có những khối tinh kim lớn nhỏ khác nhau đang lơ lửng. Mỗi khối tinh kim đều có màu sắc đặc trưng, phù văn rõ nét, uy áp mạnh mẽ phả ra, hào quang lóng lánh, một mảnh trời đất xung quanh đều bị những dư ảnh từ phù văn trong này ảnh hưởng lấp lánh như sao trời. 1, 2, 3, 6, 13, 20, 42 loại, là 42 loại tinh kim. Là cực hạn tinh kim. Là sao? Dược Thiên Phong hỏi, cực hạn tinh kim là tinh kim có độ tinh khiết tuyệt đối như trong truyền thuyết. Không phải ngươi nói vật như vậy không thể tồn tại trong thời đất sao, những vật đạt đến tình trạng cực hạn như vậy cũng gần như một nhân loại tu đến thần cấp phải phong ấn tu vi tiếp tục sinh tồn hoặc phi thăng. Dược lão đầu, ngươi đừng hỏi ta cũng đang rất mơ hồ, truyền thuyết từ thượng cổ đã nói loại cực hạn như vậy gần như không thể độc lập tồn tại trong thiên đạo nhưng mà bây giờ. Nó, tại sao lại là 42 loại, không phải 37 loại tinh kim sao? Lúc này giọng Trình Công Hà khó hiểu vang lên, không sai. Sao lại có tới 42 A-hát, không lẽ, Miêu Hoành còn chưa kịp nói xong thì trong đầu đã oanh. Một tiếng, không lẽ trong 37 loại kim loại lúc chế tạo ra Bách Kiếp Lo lại lẫn tới 5 loại khác hay sao? Như vậy tức là cái ngũ hành nguyên xa này có thể tinh lọc kim loại đạt đến mức độ tuyệt đối. Không sai, loại ý chí phản nghịch đáng sợ đó đến bây giờ linh hồn ta vẫn còn run rẩy, lấy loại lực lượng khủng khiếp như vậy đi phân tách kim loại thì hiệu quả này cũng không phải là khó hiểu. Lão Hà, người nói sai rồi, loại lực lượng khủng bố như này nếu chỉ mang ra phân tách kim loại thì chính là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Lực lượng đáng sợ như vậy mà mang ra chiến đấu thì không ngờ, ta cũng thật không ngờ. Ngũ hành phù lực trong tự nhiên lại có loại diệu dụng đáng sợ tới như vậy, thuận truyền thì bao dung mà nghịch truyền lại hủy diệt. Không, hai lão đầu ngươi sai rồi, đây không phải 42 loại mà là 80 loại, các ngươi nhìn những khối khí màu vàng kia, màu nâu, màu đỏ, cái con tiểu long hình kia nữa. Đếm tất cả là 80 loại A-hát, những kim loại các ngươi đếm chỉ là kim loại thôi, còn những cái kia là phi kim A-hát. Lấy 37 mà phân ra thành 80 loại, bất kể kim loại hay phi kim, loại kết quả này, thật là đáng sợ, hay. Vậy mà lúc nãy đại sư nói ta ngu xuẩn, ta còn cứng đầu không phục. Cuối cùng, người ngu vẫn là ta A-hát. Miêu Hoành, ngươi vừa nãy dám cãi lại đại sư sao? Ngươi, đây là khi sư nhục, trường, ngươi muốn chết phải không? Ta không có láo, không có, chỉ là hơi chút không phục thôi, nhưng mà bây giờ thì ta phục rồi, lát nữa ta sẽ xin lỗi đại sư, hai ngươi đừng có nước đục thả câu A-hát. Nước đục thả câu, ngươi ta, ba lão đầu không nên nết này cứ như thế là xông vào cãi nhau. Dù sao thì quan niệm nhất tự vi sư của họ thâm căn cố đế hơn giới trẻ nhiều lắm, nửa đời người làm sư của người ta họ hiểu và trân trọng điều đó hơn ai hết. Mặc dù chỉ học của thiên có 3 ngày, mặc dù bối phận cách biệt, tuổi tác cách biệt, nhưng mà trình độ lại càng cách biệt. Lớn tuổi cũng không có nghĩa là giỏi hơn người, minh chứng tốt nhất đó chính là viên thức hải và viên giả đan trong cơ thể họ và bây giờ nữa. Một tòa ngũ hành nguyên xa diệu dụng khiến người chấn động này nữa. Ba lão đầu này còn có thể không phục một người lão sư như vậy. Họ không có một chút hổ thẹn khi xem hắn như thần linh ở trong lòng. Dám vô lễ với thiên, cho dù là bạn chí thân họ cũng đè đánh. Cách chương.